Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, nghi thức ma pháp. Thắng lợi. Ba gia, thắng lợi. Ba gia bộ lạc người gặp cái kia dũng sĩ đem khô lâu đầu đánh gãy rớt xuống đất về sau. Bọn hắn hưng phấn đến khoa tay múa chân. Tại chỗ liền nhảy dựng lên quỷ xúc múa. Tạp lạp tương đương quen thuộc mà kinh dị thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia ngã trên mặt đất khô lâu đứng lên. Từ dưới đất nhặt lên đầu của mình. Sau đó an trí về chỗ cũ. Tạp lạp tương đương cái kia khô lâu. Cười. Đối phương khô lâu mặt. Không có da mặt. Nhưng ba gia đám người phảng phất thấy được đối phương tại đắc ý cười to bộ dáng. Ba gia. Không chết. Ba gia bộ lạc người dọa đến chạy trốn tứ phía. Dù là có bộ lạc thủ lĩnh tại. Cũng vô pháp đem bọn hắn chế trụ. Không nên hoảng loạn. Ba gia. Bộ lạc thủ lĩnh giật ra giọng kêu to. Mưu toan để mọi người tỉnh táo lại. Nhưng những người này bị dọa phát sợ. Phát ra tiếng kêu thảm. Khủng hoảng thanh âm. Hướng về phương xa đào tẩu. Ba gia. Bộ lạc thủ lĩnh tức hổn hển. Cái kia khô lâu. Không phải không cách nào chiến thắng. Trước đó không phải đã có dũng sĩ đem đầu của đối phương đánh xuống. Có thể đánh một lần liền có thể đánh lần thứ hai. Hắn cũng không tin. Cái kia khô lâu điều khiển năng lượng đủ vô hạn phục sinh. Nhưng mà, cái này hỗn loạn hoàn cảnh dưới. Không ai nghe hắn. Sau đó không lâu, Ula Ula thanh âm vang lên. Bọn hắn bị Ula bộ lạc người bao vây. Ba gia người nghe, bỏ vũ khí trong tay xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Tha các ngươi không chết. Lúc đầu ba gia bộ lạc người đã bị trước đó khô lâu dọa đến chiến ý hoàn toàn không có. Hiện tại nhìn thấy bị Ula bộ lạc người vây công. Đồng thời nói cho bọn hắn. Có thể không chết. Bọn hắn lập tức chiếu vào. Đem vũ khí trong tay ném đi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Ula, ném vũ khí. Không chết. Ula bộ lạc theo cao cùng một chỗ xông tới người. Bọn hắn ra dáng. Học cao ở nơi đó la to. Một trận chiến này, bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Liền tùy tiện đem ba gia bộ lạc người cầm xuống. Lúc đầu dựa theo bọn hắn nhất quán tập tục. Bọn hắn là muốn đem đối phương triệt để giết sạch. Một tên cũng không để lại. Tránh khỏi giữ lại. Lãng phí bọn hắn thức ăn. Nhưng nhìn thấy Vu sư đại nhân đều lên tiếng. Nói không giết. Cho nên bọn hắn cũng không có động thủ. Về phần không giết lời nói. Muốn thế nào an trí những người này. Bọn hắn không biết. Hết thảy. Vẫn phải nhìn vị kia Vu sư đại nhân xử lý như thế nào. Ba gia bộ lạc người. Có đầu không loạn hợp nhất lấy. Cao trở lại Ula bộ lạc về sau. Đêm đó giấy lên đống lửa. Mở lên dạ hội. Ula, dũng sĩ, Cao chỉ khô lâu. Cái khác người nguyên thủy cũng nhao nhao đi theo Cao ở nơi đó hô to. Bọn hắn trong đó rất nhiều người không rõ lời này hàm nghĩa. Nhưng nghe đến những người khác đều hô. Bọn hắn cũng đi theo hô to. Ula, trận chiến này lớn nhất công thần. Ban cho ngươi danh hào. Người gác đêm, đây là Cao ban cho cái kia khô lâu danh hào. Hắn chỉ có thể ban đêm hành động, cho nên ban cho đối phương người gác đêm xưng hô, làm cho đối phương ban đêm tuần tra. Khô lâu tựa hồ thập phần vui vẻ, ở nơi đó khoa tay múa chân. Ngày thứ hai, Cao liền bộ lạc thức ăn vấn đề bắt đầu nghiên cứu giải quyết chi pháp. Hắn phân chia sân bãi, khu rừng chân, hoạt động khu, nuôi dưỡng khu, gieo trồng khu, đi săn thu thập khu. Hết thảy 5 cái đại khu, những người nguyên thủy này đã bắt đầu lĩnh ngộ được nuôi dưỡng, gieo trồng khái niệm, nhưng bọn hắn không có một cái nào tốt dẫn đường đến chỉ dẫn. Cũng không có một cái nào ủng hộ thủ lĩnh, thẳng đến Cao xuất hiện, mang theo bọn hắn làm kiến thiết, làm gieo trồng, hết thảy đều đi đến chính quy về sau. Cao rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, dòng chơi tại ma pháp thế giới bên trong. Hắn dần dần phát hiện, vu thuật, cũng chính là ma pháp thi triển, tựa hồ không chỉ cần có đọc chú ngữ, có một ít kỳ quái tổ hợp, hắn dựa theo chủ ngữ, một chữ không sót, ngữ tốc âm lượng không kém, nhưng cũng không cách nào thi triển đi ra. Ma pháp này, Cao đem nó xưng là bội thu thuật, tại hắn trong lúc vô tình đem âm phù bính thấu thời điểm. Từ chắp vá âm phù mang tới tin tức có thể biết, cái kia âm phù tổ hợp, có thể cho chung quanh sân bãi cây trồng tiến vào bội thu thời đoạn. Nhưng hắn thử thật lâu, y nguyên không thể thành công. Chẳng lẽ, cần mùa thu mới có thể? Đều nói mùa thu là bội thu mùa. Có lẽ, chỉ có tại mùa thu mới có thể sử dụng. Nhưng Cao nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không đúng. Bởi vì một số cây trồng cũng không phải là mùa thu thành thục. Có là mùa xuân, có là mùa hạ, nghiên cứu thật lâu. Cao minh bạch, tinh thần lực của hắn không cách nào thi triển bội thu thuật. Mặc dù không minh bạch vì sao một cái nho nhỏ bội thu thuật, đối tinh thần lực nhu cầu so vong linh thuật còn muốn đại. Nhưng Cao chỉ có thể thay mạch suy nghĩ. Tinh thần lực tăng lên, không phải ngắn hạn có thể làm được. Hắn đang suy nghĩ, có hay không cái khác có thể giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Bội thu thuật đối tinh thần lực nhu cầu quá lớn. Như vậy nghĩ biện pháp, để bội thu thuật đối tinh thần lực nhu cầu thu nhỏ. Hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp để tinh thần lực của mình lâm thời mạnh lên. Cao suy nghĩ thật lâu. Hắn muốn ra một cái phương pháp. Nghi thức, thông qua nghi thức, giảm xuống tinh thần lực tiêu hao. Tại nghi thức bên trong, để lên một chút người nguyên thủy, để bọn hắn thay mình tiếp nhận một bộ phận tinh thần lực nhu cầu. Nếu là thành, như vậy, loại phương thức này, liền gọi là nghi thức ma pháp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.